Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, Huyết Đồng. Những cái này huyết mạch, nhanh chóng hội tụ, không ngừng biến hóa, cuối cùng, ngưng tụ thành một cái huyết sắc quang đoàn. Thiên huyết hồi tưởng lại bản thân sơ thành hình người bộ dáng. Lập tức hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Này huyết sắc quang đoàn biến hóa. Dần dần hướng phía thân người biến hóa. Cuối cùng, đúng là hóa thành một cái trắng nõn đồng tử. Cái này đồng tử, nhìn về phía thiên huyết, trong mắt tràn đầy mê mang. Thiên huyết nhìn lấy trắng nõn đồng tử, không khỏi nghĩ tới trước đó sơn thử. Trong mắt mang theo từ ái tâm ý, mở miệng, ta thiên huyết, là phụ thân ngươi. Hôm nay, ta vì đó đặt tên, huyết đồng, phụ thân. Ngươi là phụ thân ta sao? Ta là phụ thân ngươi. Phụ thân là ra sao? Phụ thân, chính là một cái có thể yêu ngươi. Không giữ lại chút nào người. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ thân, ta nhìn thấy những người khác có mẫu thân. Ta thế nào không có? Ngốc hài tử, ngươi đã trải qua rất hạnh phúc. Ngươi còn có phụ thân. Vi phu năm đó, chỉ có lẻ loi một mình. Phụ thân, hiện tại lên, ngươi có ta, ngoặc kép chấm chấm, đồng nhi, cái này chữ, niệm thân, phụ thân, vậy cái này chữ đâu? Cái này chữ, niệm tình, thân tình, phụ thân, ta hiểu, bởi vì có ngươi, ta mới có thân tình. Đồng nhi có ngươi, vi phu mới hiểu thân tình. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân, đồng nhi chậm một chút, từ ngày đó đứng lên. Trong tinh không người người e ngại thiên huyết lão tổ đột nhiên có một cái hài tử. Thiên huyết lão tổ, đối với thế nhân đều là vô tình. Vẻn vẹn đối với cái này hài tử, yêu tới cực điểm, ngày bình thường, hung thần ác sát thiên huyết. Chỉ có tại hắn đồng nhi trước mặt, mới có thể toát ra cười tướng mạo, mới có thể là một cái từ ái phụ thân. Thậm chí, thiên huyết lão tổ cuối cùng, bị vô số cường giả truy sát. Tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, bản thân từ bỏ sinh hy vọng, đem huyết đồng hồn phách đánh vào huyết yêu bức họa ném vào hư không phong bạo bên trong. Hình ảnh, tiêu tán, cổ phong ánh mắt vì biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái này huyết sắc đồng tử còn có như thế chuyện cũ. Người người thoá mạ thiên huyết lão tổ, không nghĩ tới cũng có như thế một mặt. Xem ra nghe đồn cũng không thể tin. Lão ngư thanh âm. Tại cổ phong trong lòng vang lên, huyết sắc đồng tử bị cổ phong xuyên thủng thân thể. Hắn hồn phách trọng thương, nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này, một đạo huyết quang từ viễn cổ yêu thân bên trong bay ra. Hướng thẳng đến cổ phong vọt tới. Đây chính là huyết sắc đồng tử tàn hồn. Kỳ diện nhãn dữ tợn. Đối với cổ phong gào thét, ta bồi dưỡng nhiều năm nhục thân. Bị ngươi hủy. Bây giờ ta muốn đoạt ngươi nhục thân, chỉ có phi thăng, ta mới có thể vì phụ thân báo thù. Lời nói ở giữa, huyết sắc đồng tử, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào cổ phong đầu bên trong. Tốc độ này cực nhanh, cổ phong căn bản chưa kịp phản ứng, nhưng cổ phong lại không thèm để ý. Cái này huyết sắc đồng tử tàn hồn vọt thẳng nhập cổ phong trong nê hoàn cung, liền muốn chui vào cổ phong nguyên thần bên trong. Mà nhìn thấy cổ phong nguyên thần bên trong, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Trước mắt, là nay đen hai màu quấn giao nguyên thần. Cái này nguyên thần bên trên, có tiên ma hai loại khí tức. Này khí tức, cho hắn một loại uy áp mạnh mẽ. Thôn phệ cái này nguyên thần. Thân thể này, chính là ta. Huyết sắc đồng tử trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang. Hướng thẳng đến cổ phong tiên ma nguyên thần phóng đi. Mà cũng tại lúc này, cái kia trong nguyên thần, từng đạo kim mang cùng từng đạo hắc mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Chính là lăng mang cùng nghịch mang. Hai mang trong nháy mắt liền đem huyết sắc đồng tử tàn hồn chấn áp. Trực tiếp đem hắn bọc lại. Cổ phong tâm thần khẽ động, bị hai mang bao khỏa huyết sắc đồng tử tàn hồn. Chính là từ hắn trong nê hoàn cung bay ra ngoài, rơi vào cổ phong tay bên trên. Thả ta ra, ngươi thả ta ra, huyết sắc đồng tử giống to, phụ thân ngươi, vì ngươi không tiếc từ bỏ sinh mệnh, hắn sẽ không muốn gặp lại ngươi như thế mà sinh sống. Cổ Phong nhìn về phía huyết sắc đồng tử, mở miệng, ngươi, huyết sắc đồng tử biến sắc, ta tạm thời không giết ngươi, ngươi tội nghiệt, cần phải từ từ chuộc lại. Nhập, vừa nói, Cổ Phong đem huyết sắc đồng tử, ném vào vạn ma kỳ bên trong, ném vào vạn ma kỳ, huyết sắc đồng tử đem tiếp nhận vô số ma hồn cắn xé. Đây là Cổ Phong đối với hắn trừng phạt, về phần vì sao không có giết hắn, Cổ Phong không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì thiên huyết đối với huyết sắc đồng tử yêu, để Cổ Phong nhớ tới cha mình. À, cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương bỗng nhiên lại mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi, Ký Bắc Lương, hiện tại ngươi có thể chết. Lời nói ở giữa, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới, trực tiếp đặt tại ngực, đem cái kia huyết yêu bức họa, từ thân thể da rẻ bên trên sinh xé xác dưới. Lập tức, cái này huyết yêu bức họa bị Cổ Phong thu nhập trong nạp giới. Cái này mặc dù là một kiện nhuốm máu vô số bảo vật, nhưng đặt ở Cổ Phong trong tay, hắn sẽ đi về phía không giống nhau con đường, mất đi huyết yêu bức họa. Ký Bắc Lương cái kia trăm trượng viễn cổ yêu thân trong nháy mắt chấn động. Sau một khắc thân thể không ngừng co lại tiểu. Cuối cùng, hắn biến thành người bình thường hình. Hắn toàn bộ trực tiếp ngồi phịch ở chỗ bên trên. Không cách nào di động mảy may. Không có huyết liệu thuật. Hắn trọng thương. Giờ phút này căn bản là không có cách khỏi hẳn. Hắn hấp hối. Giờ phút này, Ký Bắc Lương nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vô biên hận ý. Cổ Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết chết ta một đôi nữ. Ta tới sinh nhất định phải giết ngươi. Ký Bắc Lương, giết bọn hắn người, thực sự là ta sao? Cổ Phong nhìn về phía Ký Bắc Lương nhạt nói. Ha ha, ta đều phải chết. Ngươi còn muốn ngụy biện không thành. Ký Bắc Lương cười lạnh. Ký Lam Phong, ăn chơi thiếu gia. Năm đó ỷ vào ngươi là Bắc vực thánh chủ, khi nam phách nữ, chuyện ác không chừa, thân ta là Cửu Châu đế tử, khi biết được những cái này thời điểm, đem giết ngươi, coi như không phải ngươi nhi tử, là bất luận kẻ nào, ta đều sẽ giết, mà Ký Lam Phong kiêu căng như thế ti tiện phẩm tính, là ngươi người phụ thân này một tay dạy bảo mà ra. Nếu là ngươi hiểu được dạy bảo hắn người vì đó đạo, tu võ chi đạo, hắn như thế nào đi bên trên lạc lối, như thế nào lại bị ta chém giết. Cổ Phong nhìn về phía Ký Bắc Lương, cười lạnh một câu, ngươi, ngươi nói bậy. Ký Bắc Lương sắc mặt đại biến. Cổ Phong lãnh ngữ, ta nói bậy, nuôi không dậy, phụ tử qua, cái này liền mấy tuổi hài đồng đều hiểu đạo lý, cũng cần ta dạy cho ngươi sao? Ngươi là, tự tay hại chết ngươi nhi tử. Ngươi, ngươi, ngươi không chỉ có giết Lam Phong, ngươi còn hại chết nữ nhi của ta Lam Tâm. Ký Bắc Lương sắc mặt cực kỳ khó coi, giống to, hại chết con gái của ngươi. Ha ha, ngươi bởi vì tu hành bị ma quỷ ám ảnh, không tiếc để nữ nhi của mình độc thân tiến vào Hoàng Kim Thành. Nếu ngươi chân chính yêu mến con gái của ngươi, ngươi sẽ không để cho nàng một cái tu hành chính là đỉnh phong. Chưa đạt đại nạn ngươi, đi vào Hoàng Kim Thành cái này đợi hiểm địa, nàng cũng sẽ không chết. Đây hết thảy, vẫn như cũ là ngươi một tay gây nên. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngươi nói bậy, là ta Lam Tâm muốn vì Lam Phong báo thù. Cho nên, vì Ký Lam Phong báo thù. Ha ha, Ký Lam Phong lại là vì ai mà chết? Ngươi, Ký Lam Phong vì ngươi mà chết. Ký Lam Tâm vì Ký Lam Phong mà chết. Như thế Ký Lam Tâm cũng là bởi vì ngươi mà chết. Phốc, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.